Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Chu Chính Văn cuối cùng cũng được xuất viện sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh. Ông đã có thể xin ra viện Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đón ông về ngôi nhà mà Chu Chính Văn đã mua ở tỉnh thành. Ngôi nhà này vì lâu không có người ở, Chu Chính Văn lại không muốn cho thuê để tránh bị hư hại, nên cứ để trống như vậy. Nhưng thực ra bên trong đã có đầy đủ nội thất. Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đã dọn dẹp sạch sẽ từ 2 ngày trước, phơi nệm mền, mở cửa thông gió, để khi Chu Chính Văn xuất viện có thể vào ở ngay. Ban đầu, Chu Chính Văn định trở về quê, nhưng vì vụ báo cảnh xảy ra ở tỉnh thành, công an vẫn cần ông phối hợp điều tra vụ Diêu Trúc Mai. Hơn nữa, vài ngày nữa ông còn phải tái khám, nên tạm thời ở lại tỉnh thành. Dù sao trại gà đã có Chu Hạo Đông quản lý. Sự việc của Chu Đại Chí không những không đánh cắp được gà, mà còn khiến nhân viên trại gà đoàn kết hơn. Họ nhắn Chu Hạo Đông truyền lời cho Chu Chính Văn: "Anh yên tâm dưỡng bệnh, trại gà có chúng tôi trông coi, chúc anh sớm bình phục." Nghe những lời này, Chu Chính Văn cảm thấy vô cùng ấm lòng. Những nhân viên trong trại gà có người xuất thân nghèo khó, có người bị khuyết tật nhẹ, nhưng họ đều là những người biết ơn, không phụ sự quan tâm của ông. Ngôi nhà này cách tứ hợp viện của họ Dương không gần, nhưng lại khá gần trường học của Chu Chiêu Chiêu. Khi mua nhà, Chu Chính Văn cũng đã tính toán để tiện cho con gái đi lại. Dĩ nhiên, ông cũng muốn mua nhà gần khu tứ hợp viện của họ Dương, nhưng khu đó toàn là nhà của những nhân vật có địa vị, hiếm khi có người bán. Muốn mua, rất khó, nhưng Chu Chính Văn may mắn, vừa mới nhờ người tìm hiểu thì đã có tin một gia đình muốn bán nhà để đi nước ngoài. Do chính sách cải cách mở cửa, những năm gần đây xuất hiện trào lưu xuất ngoại, đồn đại rằng nước ngoài đầy vàng đầy bạc, nhưng gia đình này không phải đi kiếm vàng, mà vì con trai họ đi du học còn thiếu tiền, nên quyết định bán nhà để cả gia đình cùng sang nước ngoài. Còn việc sau này có trở về hay không, chắc chắn là có, nhưng khi đó kiếm được tiền rồi sẽ mua nhà mới. Chỉ là họ không biết rằng, vài chục năm sau, khi họ kiếm được tiền muốn quay về mua nhà, giá nhà lúc đó đã cao đến mức không thể với tới. Dĩ nhiên, Chu Chính Văn không biết chuyện tương lai, ông chỉ biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Vừa hay lúc này ông xuất viện, Dương Duy Lực liền đưa ông và Chu Chiêu Chiêu đi xem nhà. Chu Chiêu Chiêu tròn mắt kinh ngạc, ngôi nhà này tuy không rộng bằng nhà họ Dương, nhưng bố cục rất tinh tế, lại được bảo quản cực kỳ tốt. Đặc biệt nhất là nội thất bên trong, nếu muốn, các vị có thể mua lại đồ nội thất với giá ưu đãi. Chủ nhà nói, đây đều là gỗ hoàng hoa ly loại tốt. Trước đó đã có một người đến xem nhà, nhưng hắn ta không biết giá trị của những món đồ này, lại còn chê chúng không hợp thời, hắn ta muốn thay bằng nội thất kiểu Âu, nói đồ nhà này quá thô kệch. Chủ nhà tức đến mức suýt đuổi khách. Nếu các vị muốn, tôi sẽ bán với giá thêm 500 đồng. Chủ nhà đau lòng nói, đây đều là đồ gia bảo truyền đời. Giờ lại bán rẻ như vậy, không biết tổ tiên dưới suối vàng có nhảy dựng lên mắng hắn là bất hiếu không? Chu Chính Văn cười, không chiếm tiện nghi của người ta, bù thêm 200 đồng thành số chẵn. Đồ nội thất này đẹp, tôi thích. Chủ nhà mặt mày tươi tỉnh hẳn, ông có con mắt tinh tường, không như mấy kẻ giả Tây kia. Giả Tây, Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, không nhắc đến kẻ vô duyên đó nữa. Chủ nhà nói, đã thống nhất giá cả, chúng ta làm thủ tục luôn nhé. Làm xong thủ tục, hắn còn phải lo giấy tờ xuất ngoại, giao nhà sớm để cả đôi bên yên tâm. Chu Chính Văn đã mang sổ tiết kiệm theo, Dương Duy Lực lại chờ họ đến cơ quan quản lý nhà đất. Không ngờ người làm thủ tục lại là bạn học cấp 1 của Dương Duy Lực. Dù hắn không nhớ mặt, trong chiều có người thân, việc thuận lợi vô cùng, chẳng mấy chốc đã hoàn tất thủ tục. Ngôi nhà này, Chu Chính Văn đứng tên chính mình, còn ngôi nhà gần trường Chu Chiêu Chiêu thì đứng tên cô. Sau khi hoàn tất, chủ nhà lập tức giao chìa khóa cho Chu Chính Văn. Vì nhà này gần khu nhà họ Dương, lại có sẵn nội thất, chỉ cần dọn dẹp là có thể ở ngay. Hôm sau, Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực cùng đến dọn dẹp, ai ngờ vừa đến cửa đã gặp hai người quen. Sao cô ở đây? Người phụ nữ kia nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt cảnh giác. Cô theo dõi chúng tôi sao? Chu Chiêu Chiêu cười khẩy, cô bị bệnh hoang tưởng rồi à, theo dõi cô cũng đáng, Câu sau tuy không nói ra, nhưng Lý Mộng à không, Chu Mẫn Mẫn đã hiểu. Cô ta tức đến nghiến răng, nhưng vì Phùng Tuấn Long đứng cạnh, không dám nói gì thêm, chỉ cười gượng. Tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi, và còn có cảm giác bất an. Phiêu Vũ Miên Miên, cô Chu đến đây làm gì? Phùng Tuấn Long trừng mắt với Chu Mẫn Mẫn, rồi cười hỏi Chu Chiêu Chiêu. Chào ông Phùng, Chu Chiêu Chiêu thản nhiên đáp. Ông nên quản lý người phụ nữ này kỹ hơn, đừng để cô ta như chó dại cắn bừa. Cô, Chu Chiêu Chiêu nói thẳng không kiêng nể, Chu Mẫn Mẫn tức đến phát điên. Im đi, Phùng Tuấn Long quát, đây là nhà tôi, Chu Chiêu Chiêu trả lời câu hỏi trước đó của Phùng Tuấn Long. Không thể nào, Chu Mẫn Mẫn hét lên, đây là nhà chúng tôi định mua. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn cô, thì ra các người là mấy kẻ giả tây đó. Cái gì? Chu Mẫn Mẫn hỏi, chưa kịp trả lời, chủ nhà cũng vừa đến. Hôm nay ông ta quay lại để lấy vài món đồ còn sót. Sao các người lại đến đây? Chủ nhà nhìn Chu Mẫn Mẫn, các người không phải đã chê đồ nội thất của tôi thô kệch sao? Ông ta ngẩng cao đầu kiêu hãnh, không biết giá trị, mù tịt, đó là gỗ hoàng hoa ly loại nhất, muốn mua cũng không có. Chu Mẫn Mẫn, cô ta biết gì đâu, gỗ hoàng hoa ly là gì? Xấu xí vô cùng. Nhưng giờ nhà đã thuộc về Chu Chiêu Chiêu, Chu Mẫn Mẫn hối hận vô cùng, giá như lúc đó không nói những lời đó. Đặc biệt là khi thấy Phùng Tuấn Long mặt đen như sắp mưa. Cô ta càng hối hận hơn, nhưng giờ, hối hận cũng đã muộn. Cách chương.